Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2945. Chương 2945. Hùng thú vây công. Đây là bán thần đan sau khi luyện thành chỗ sinh ra dị tượng. Đem những này tương đối gần hung thú hấp dẫn tới. Bạch Vũ Triết ngay lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra mà lại chạy tới hung thú không ít. Không thể không nói, hung thú tại một số phương diện trực giác, thật là nhân loại không có cách nào so sánh. Bạch Vũ Triết trên mặt của bọn hắn y nguyên bình tĩnh, không có nửa điểm khẩn trương, bởi vì phụ cận căn bản không có khả năng có bán thần thú. Nếu không trước kia cũng sẽ không có một con ban lan cự xà ở đây chiếm cứ. Trước mắt chạy tới những này, hoặc là chính là dưới biển sâu, hoặc là chính là không trung phi cầm, thực lực ngược lại là đều rất không yếu, cửu phẩm cửu tầng cũng không ít, nhưng lại uy hiếp không được bọn hắn. Rất nhanh, liền có không ít biển sâu hung thú bò lên trên hòn đảo. Bạch Vũ Triết bọn hắn đã lên tới giữa không trung, xa xa có thể nhìn thấy một số, mà tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, có 5, 6 con phi cầm tại quanh quẩn. Tất cả đều là cửu phẩm ngũ tầng trở lên. Nhân loại, đem vừa rồi dị bảo giao ra, tha cho ngươi một. Không trung một con phi cầm đã bắt đầu dùng tinh thần ba động đang uy hiếp Bạch Vũ Triết bọn hắn. Bên này đám hung thú đại đa số là không biết luyện đan cái gì, chỉ biết vừa rồi khẳng định có khó lường dị bảo xuất thế. Nhưng là nó vẫn chưa nói xong, một đạo màu xanh đen thương mang phóng lên tận trời, trực tiếp đưa nó toàn bộ đầu cho xuyên qua, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có tới kịp phát ra, trực tiếp liền từ không trung trượt xuống, máu tươi chảy dài. Đây bất quá là một con cửu phẩm thất tầng hung thú mà thôi. Tại bây giờ Bạch Vũ Triết trong tay, hoàn toàn không chịu nổi một kích, nháy mắt mất mạng, không muốn chết, tất cả đều cho bản tọa cút về. Không phải, bản tọa không ngại đem bọn hắn tất cả đều giết lấy ra tiếp tục luyện đan. Bạch Vũ Triết trường thương lắc một cái, ngạo thị chung quanh tất cả hung thú, mang theo vô biên bá khí. Lần này, chung quanh hung thú quả nhiên là bị hung hăng chấn nhiếp một chút, nhưng cũng không có lập tức lui bước. Nhân loại, ít tại địa bàn của chúng ta diễu võ dương oai, bất quá là giết một con thực lực thấp chim nhỏ mà thôi. Có cái gì tốt phách lối? Cho ngươi thêm một cơ hội, đem dị bảo giao ra, không phải chờ ngươi thành chúng ta trong bụng ăn, hối hận liền đến không kịp. Hòn đảo khu vực biên giới, một đầu to lớn cá trình biển lơ lửng, phát ra lạnh lùng tinh thần ba động. Nó chính là bọn này hung thú bên trong người mạnh nhất một trong. Cửu phẩm cửu tầng tồn tại, nó dẫn đầu một tỏ thái độ. Hung thú khác lập tức từ vừa rồi chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần, nhào nhào phát ra uy hiếp. Kỳ thật bọn họ thật là có điểm kiêng kỵ, nếu không liền trực tiếp giết tới, không biết sống chết tiểu côn trùng, bản cô nương trước diệt ngươi. Long nữ nhịn không được, nhìn thấy nhiều như vậy hung thú chính hưng phấn đâu, tay cầm thần khí cấp bậc trường tiên, không chút do dự liền đối đầu kia cá trình biển xuất thủ. Răng rác, một tia chớp oanh kích mà ra, hung mãnh bá đạo, trực tiếp bổ về phía cá trình biển. Lại không nghĩ rằng cái này cá trình biển thế mà cũng là lôi điện thuộc tính, toàn thân sáng lên màu lam điện mang, há mồm phun ra một đạo lôi quang, cùng long nữ lôi điện đánh vào cùng một chỗ. Oanh, năng lượng kinh khủng càn quét ra, đem hòn đảo một góc đều cho trực tiếp oanh sụp đổ. Giết, tất cả đều bắt tới luyện đan. Thiết tháp một tiếng quát lớn, cũng thổi lên tiến công kèn lệnh. 18 huyết vệ tăng thêm Lạc Tử Lam, còn có khế ước thú của bọn hắn, một đám sói, nháy mắt tổ hợp thành thiên nguyên hợp kích trận, đem không trung 5 con phi cầm tất cả đều bao phủ đi vào. Hiển nhiên là tại tuyên bố, không trung liền giao cho bọn hắn. Bạch Vũ Triết bọn hắn thì là phóng tới cái khác trong biển hung thú. Đã đám hung thú này không chịu rút đi, vậy cũng chỉ có giết sạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN